Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dân làng chặt hết tre trên núi, rồi đào gốc về trồng. Nếu không, anh nhất định sẽ không đồng ý lời thỉnh cầu của lão thôn trưởng, rời rừng trúc vào thời điểm chưa thích hợp như vậy. Xách thùng gỗ đi ngang qua cây lê xanh lớn gần biệt thự, Vương Cường chợt phát hiện điều gì. Cây lê này sao lại bắt đầu đâm chồi rồi? Bây giờ mới chỉ là tuần thứ hai của tháng 2 dương lịch, thời tiết vừa mới bắt đầu ấm lên, theo lý thì phải 20 ngày nữa cây lê ở Trà Thành mới bắt đầu nảy mầm. Anh bước nhanh đến trước cây lê xanh, quan sát kỹ. Quả nhiên, trên những cành cây khẳng khiu của cây lê xanh đã có một lớp màu xanh nhạt, đúng là đang nảy mầm. Quả nhiên, linh dịch nhất phẩm pha loãng có hiệu quả rất tốt đối với thực vật. Trước khi tận mắt chứng kiến sự thay đổi của cây lê xanh này, Vương Cường vẫn chưa chắc chắn. Nhưng giờ thì tốt rồi, nhìn những mầm non chi chít này thì biết, cây lê xanh này chắc chắn đã tiến hóa biến dị. Trước đây, cây lê xanh này không những ra ít mầm mà còn không đúng thời điểm. Tốt, tốt lắm. Vương Cường liên tục khen. Cây lê xanh này là mục tiêu trọng điểm bồi dưỡng duy nhất của anh đã tưới rất nhiều lần linh dịch pha loãng, cuối cùng cũng thấy được hiệu quả. Điều này khiến Vương Cường vô cùng vui mừng. Xác nhận được sự thần hiệu của linh dịch, sau này anh có thể tập trung bồi dưỡng một số loại thực vật khác. Ví dụ như dụng tâm bồi dưỡng mấy cây trà cổ thụ trăm năm, hay mấy cây ăn quả ra hoa kết trái vào các mùa khác nhau. Hôm nay có thể đem nốt số gốc trúc lông còn lại trồng xuống, tưới một lần linh dịch pha loãng, về sau không cần lo chúng chết nữa. Anh vui vẻ nghĩ, rồi quay người nhanh chân đi về phía bên trái con mương lớn. Sau gần một tháng cố gắng, anh đã tưới linh dịch pha loãng cho toàn bộ số gốc trúc lông được rời đến, trừ hơn 100 mét cuối cùng. Qua nhiều lần quan sát, những gốc trúc lông được tưới linh dịch pha loãng không những không chết vì rời vào thời điểm không thích hợp mà còn nhanh chóng phục hồi sinh lực, cắm rễ vững chắc trên đất mới, rễ cũng bắt đầu lan rộng. Bước nhanh đến nơi, Vương Cường lấy nước đầy thùng lớn từ con mương, lấy bảo hồ lô bên hông nhỏ một giọt linh dịch vào. Sau đó, anh xách thùng nước đến chỗ đã đánh dấu từ hôm qua, dùng gáo múc nước, tưới đều lên những gốc trúc mọc dày đặc trước mặt. Tưới đi rồi nghỉ, lặp đi lặp lại hơn 10 lần, cuối cùng anh cũng tưới xong cho hơn 100 mét gốc trúc cuối cùng. Anh lại kiểm tra số gốc trúc đã bồi dưỡng hôm qua, cảm nhận được sinh cơ dồi dào đang trỗi dậy, trong lòng rất vui mừng. Có cây lê xanh làm ví dụ, Vương Cường biết, nhiều nhất là nửa tháng nữa, những gốc trúc lông này sẽ phục hồi trạng thái cường thịnh như trước khi bị rời đi. Tre bương là loại cây cần rất nhiều thời gian để phát triển bộ rễ dưới lòng đất. Trong điều kiện bình thường, thời gian này thường kéo dài 3 đến 5 năm. Đúng vậy, chính là 3 đến 5 năm dài như vậy. Trong thời gian này, chúng chỉ dài thêm bộ rễ, không mọc cây trúc lên trên mặt đất. Nhưng khi bộ rễ đã phát triển tốt, vào mùa xuân nắng ấm, măng sẽ trồi lên khỏi mặt đất, và trong vòng 3 ngày sẽ vươn cao đến 10 mét, đó là chuyện rất bình thường. Cả đời tre bương chỉ cao lên vào lúc này, những măng yếu ớt sẽ trực tiếp mục nát. Tre bương một khi đã trưởng thành thì sẽ không mọc thêm, chiều cao cũng cơ bản không thay đổi. Tre 3 năm tuổi coi như đã thành tài, tre 5 năm tuổi trở lên là tre già, màu sắc chuyển vàng. Dùng cụm từ hậu tích bạc phát để hình dung quá trình sinh trưởng của tre bương là thích hợp nhất. Nhưng đó là trong điều kiện bình thường. Bây giờ, có Vương Cường gian lận, dùng linh dịch pha loãng để phục hồi sinh lực cho gốc trúc sau khi bị rời đi. Vốn dĩ bộ rễ của những cây tre này không bị tổn hại nhiều, cộng thêm việc được Vương Cường tưới linh dịch pha loãng, nên rất nhanh chúng sẽ phục hồi trạng thái cường thịnh như trước. Chỉ cần Vương Cường tiếp tục đổ thêm một lần linh dịch pha loãng, sau khi mùa xuân năm nay bắt đầu, vòng rừng trúc bao quanh ruộng đồng và núi non nhà Vương Cường sẽ nhanh chóng trưởng thành, hình thành một vòng rừng trúc nguy nga. Chính vì Vương Cường hiểu rõ tập tính của tre bương, anh mới có được sự tự tin lớn đến vậy. Sau khi bộ rễ của rừng tre bương tích lũy đủ thế, mùa xuân sẽ có một lượng lớn măng trồi lên mặt đất, tốc độ sinh trưởng của nó sẽ nhanh đến mức vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người. Mùa xuân, măng cứ rả rích không ngừng trồi lên khỏi mặt đất, chỉ cần có đủ nước mưa và ánh nắng, thì đúng là mỗi ngày một khác. Tốn không ít thời gian, cuối cùng cũng hoàn thành xong việc lớn này, Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Chốt bỏ được nỗi lo lắng cuối cùng trong lòng, anh nhanh nhẹn xách thùng gỗ lớn về nhà. Ngày mai anh còn phải dậy sớm, đi đến thôn ủy hội một chuyến, chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian. Bởi vậy, Vương Cường tắm rửa nghỉ ngơi sớm để dưỡng sức, tránh sáng mai lỡ việc. Khoảng 7 giờ rưỡi sáng, Vương Cường rời nhà. Đi qua cầu đá, men theo con đường nhỏ một đoạn, anh đã thấy người dân trong thôn, tay cầm cuốc, xẻng và các công cụ khác, không ngừng tập trung về phía ủy ban thôn. Trên gương mặt mỗi người đều lộ vẻ hưng phấn, trong mắt tràn đầy chờ mong. A Cường, sớm nhé. A Cường, cậu thật là giỏi. A Cường, thôn mình sắp sửa đường và xây nhà mới, nhờ có cậu mà mọi người có động lực làm theo. Dọc đường, người dân thôn thấy Vương Cường đều nhiệt tình chào hỏi. Vương Cường chỉ mỉm cười gật đầu đáp lễ. Bước chân anh nhẹ nhàng, chưa đến 10 phút đã tới ủy ban thôn. Trước ủy ban thôn, trên sân sái cốc bình, đã tập trung rất đông người, và ngày càng đông hơn. Vương Cường đi thẳng tới cửa chính ủy ban thôn, vừa đến nơi, anh đã thấy trưởng thôn và các cán bộ ủy ban thôn đứng chờ ở ngoài cửa. A Cường, cậu đến rồi à, mời vào. Trưởng thôn vội vàng chào hỏi, rồi quay sang một cán bộ nói, Tiểu Lý, pha trà đi. Ông dẫn Vương Cường vào sân ủy ban, tới ngồi xuống bên một chiếc bàn gỗ lớn trong sân. Trên bàn gỗ lớn trải một tấm bản đồ lớn, vẽ rõ ràng địa đồ thôn Giang Bối, trong đó có quy hoạch chi tiết của 4 đội sản xuất, gồm 2 trục ngang và 2 trục dọc. Rõ ràng là họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Vương Cường đến. Các cán bộ ủy ban thôn này, bao gồm cả trưởng thôn, đều có ít nhất 10 năm kinh nghiệm xây dựng cơ sở hạ tầng, thủy lợi. Thời kỳ toàn dân đại tiến thiết trước kia, nếu không có kinh nghiệm thực tiễn tương đương, thì không thể thuyết phục được người dân và cũng không thể làm cán bộ. Nói tóm lại, cán bộ thời kỳ này đều có thực học, không phải ai muốn làm là làm được. Chính vì trưởng thôn và các cán bộ này đều am hiểu chuyên môn và thật sự muốn mưu phúc lợi cho dân làng Giang Bối, nên sau khi được Vương Cường khơi gợi, họ đã nhất trí đồng ý thúc đẩy 2 kế hoạch lớn chưa từng có trong thôn. Đương nhiên, cũng chỉ có vào thời điểm vừa chia ruộng cho hộ gia đình, khi ý thức của người dân cao, ai nấy đều hướng tới cuộc sống tốt đẹp, thì mới có thể ủng hộ mạnh mẽ quyết định của ủy ban thôn. Có thể nói, một khi đợt đại kiến thiết này ở Giang Bối hoàn thành, thì về cơ bản là bên ngoài không thể bắt chước được. Cả thôn cùng nhau làm công trình, dân làng không cần tiền công, mà còn phải tự bỏ tiền của, công sức, thậm chí có người còn phải hiến đất, phá nhà. Nếu chuyện này xảy ra ở thế kỷ 21, có lẽ sẽ bị coi là điên rồ. A Cường, cậu xem bản đồ quy hoạch thôn này, phần lớn là dựa theo đề nghị của cậu lần trước mà lập nên. Thời gian gấp rút, sắp tới phải khởi công xây dựng toàn thôn, trưởng thôn có chút lo lắng. Ừm, để tôi xem kỹ đã rồi nói. Vương Cường đứng bên bàn gỗ lớn, chăm chú xem xét. Với trình độ của một kiến trúc sư hàng đầu địa cầu như anh, loại bản vẽ sơ sài này chỉ cần thoáng nhìn là hiểu rõ. Thôn trưởng, những con đường lớn này thống nhất xây rộng 12 mét, hai bên có khe nước và cống thoát nước, cái này thì ổn rồi. Vương Cường chỉ vào mấy chỗ ngã rẽ, chỉ là, vì sao mấy chỗ này lại không làm thẳng? Tôi nghĩ chắc các ông chưa ý thức được, sau khi những con đường lớn này hoàn thành, thì sẽ đến việc xây nhà mới cho cả thôn, toàn bộ nhà cũ sẽ phải phá bỏ. Việc này chẳng khác nào phá Giang Bối đi xây lại. Nếu đã phá đi xây lại, thì chẳng khác nào vẽ trên giấy trắng, sao chúng ta không làm cho tốt nhất. Anh lắc đầu có chút bất mãn, các ông phải cân nhắc đến bố cục hợp lý của thôn sau này, khi nhà mới xây xong, tất cả dân làng đều phải chuyển đến ở. Sau này, tất cả dân làng đều sẽ ở hai bên đường lớn, nhà cửa thẳng hàng, phân cấp rõ ràng, mỗi nhà một mảnh đất là nhất định, sẽ không có chuyện có thêm đất ở chỗ khác, ngay cả nhà cũ cũng không được giữ. Anh cầm bút vẽ, sửa lại mấy chỗ trên bàn vẽ, rồi ngẩng đầu nói với trưởng thôn và mọi người, sau này, chính quyền chắc chắn sẽ không cho phép một gia đình có 2 mảnh đất hợp pháp đâu. Có người trong thôn muốn 2-3 mảnh đất thì chỉ là mơ mộng thôi, sau này hối hận cũng muộn. Vậy nên, những nhà đông người, có 2 anh em trở lên, tốt nhất là nên tách ra xây nhà. Như vậy, những hộ đông nhân khẩu mới có thêm một mảnh đất và nhà mới hợp pháp, sau này có thể dùng tiền, công sức để tính giá trị nhà mới, sau khi đại kiến thiết hoàn thành thì thanh toán, thiếu thì bù vào. Anh nói ra đề nghị cuối cùng của mình, tốt nhất là nên xây đường theo bản vẽ đã sửa của tôi, như vậy sẽ thuận tiện cho mọi người sau này, cũng không lãng phí vật liệu và nhân công. Việc xây đường lớn có thể khởi công trước, còn chuyện xây nhà thì nên hoãn lại một chút. Những nhà có nhiều anh em, ủy ban thôn hãy thông báo cho họ tách ra, sau đó mới xây nhà, như vậy sẽ giảm bớt tranh chấp và phiền phức về sau. Trong lòng anh có chút khinh bỉ đám người ủy ban thôn này. Bởi vì trên bản vẽ thiết kế, những chỗ đường cố ý uốn cong là để giữ lại nhà cũ của các cán bộ này. Cái này, nghe Vương Cường nói vậy, trưởng thôn và mọi người đều ngớ người. Hóa ra, chỗ cần sửa lại nằm ở chính bản thân họ. Phải tách nhà rồi mới xây. Trưởng thôn ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng hiểu ra, đây là biện pháp Vương Cường đưa ra để giải quyết khó khăn trước mắt. Phải rồi, chẳng phải mình cũng muốn giữ lại nhà cũ vì nhà có nhiều con cái hay sao? Giờ thì tách nhà sớm là có thêm một mảnh đất và biệt thự hợp pháp, dù tốn tiền, không đủ thì sau này trả, nhưng sao lại không làm? Ông nghĩ vậy, các cán bộ ủy ban thôn khác cũng nghĩ vậy. Đúng đúng, cứ làm như vậy đi. Những con đường lớn trong thôn cứ khởi công theo bản vẽ đã sửa của A Cường, phải giải quyết tốt việc này. Ủy ban thôn chúng ta sẽ tổ chức họp thảo luận vào tối nay, sáng mai thông báo cho dân làng, những nhà đủ điều kiện thì tách ra rồi xây nhà. Khi có biện pháp giải quyết tốt, không khí lúng túng lập tức tan biến. Trưởng thôn và các cán bộ ủy ban thôn tiếp tục thảo luận với Vương Cường thêm mười mấy phút, cuối cùng chốt lại toàn bộ quy hoạch đại kiến thiết của thôn. Loa phát thanh của thôn lập tức vang lên không ngừng, cán bộ phụ trách phát thanh của ủy ban thôn truyền đạt mệnh lệnh của đại kiến thiết cho những người phụ trách và dân làng. Cảnh tượng gần 2 vạn người già trẻ gái trai cùng nhau lao động lại xuất hiện ở thôn Giang Bối. Điểm khác biệt là, trước kia là lao động tập thể cưỡng bức, còn bây giờ là tự nguyện. Các gia đình có người góp người, có sức góp sức, có tiền góp tiền, vô cùng nhiệt tình. Đương nhiên, cũng có một số người được ủy ban thôn chỉ định phụ trách các công việc đăng ký. Nhân công, vật liệu xây dựng, vật phẩm quyên góp của mọi nhà. Tất cả đều cần đăng ký để tiến hành xây dựng đại lộ toàn thôn. Sau khi tân phòng hoàn thành, chi phí sẽ được chiết khấu, phân phối và hoàn lại. Trong lúc mọi người hăng hái bắt tay vào công cuộc kiến thiết, Vương Cường lặng lẽ trở về nhà mình. Anh sẽ không tự mình tham gia, cũng không muốn tham gia vào hoạt động kiến thiết của thôn. Làm tốt trang trại sinh thái đại nông của mình mới là nhiệm vụ của anh. Anh ơi, mau đến xem cái kia kìa. Anh, trong thôn ưu tiên xây dựng con đường từ nhà mình cầu đá đến đầu cầu Trà Giang. Về đến nhà, Vương Cường Tài vừa cầm nông cụ ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng hai cô em song sinh đang xem náo nhiệt trên lầu 3, đại biệt thự, la hét ầm ĩ. Anh vội quay đầu nhìn về phía cầu đá, quả nhiên đúng là như vậy. Thấy người dân trong thôn đông nghịt, dưới sự chỉ huy của mấy người phụ trách, bắt đầu rầm rộ xây dựng con đường từ cầu đá nhà anh đến cửa thôn. Còn tốt, đám người này cũng coi như có chút lương tâm, uống nước nhớ người đào giếng. Anh vui mừng gật đầu. Hơn một tháng nay, song song với việc xây dựng nhà máy gạch đỏ, nhà máy vôi, lò nung ngói, Giang Bối thôn đã huy động toàn dân tích trữ một lượng lớn cát sông, đá vụn và các vật liệu xây dựng khác. Vì vậy, ủy ban thôn quyết định xây dựng con đường lớn trong thôn, không phải đường đất bình thường mà là đường xi măng theo đề nghị của Vương Cường. Chỉ là xi măng cần phải mua ở huyện, còn lại tất cả vật liệu xây dựng, bao gồm cả nhân công, trong thôn đều tự cung tự cấp. Trà Thành có một nhà máy xi măng quy mô không nhỏ, giá xi măng cũng không quá đắt, vẫn nằm trong khả năng chi trả của thôn. Vậy nên, Giang Bối thôn toàn dân đại kiến thiết, đã làm là phải làm cho ra trò. Gần 2 vạn người sửa đường, không ai lười biếng, ai nấy đều cố gắng hết sức, hiệu suất vượt xa sức tưởng tượng. Vương Cường đoán chừng, nhiều nhất nửa tháng nữa, tất cả con đường mới xây ở Giang Bối thôn sẽ hoàn thành tốt đẹp. Sau đó, sẽ là toàn lực xây dựng nhà mới. Vương Cường khẽ cười, vẫy tay với hai cô em đang nhún nhảy trên ban công lầu 3, rồi quay người lên núi, tiếp tục công việc của mình. 80 mẫu đất hoang của nhà anh về cơ bản đã khai thác xong. Vậy thì đã đến lúc khai phá gần ngàn mẫu đất ở hậu sơn kia. Đây mới là đầu tàu của đại nông trang sinh thái tương lai, phải quy hoạch khai khẩn cho tốt. Việc đầu tiên anh phải làm là khai khẩn những thửa ruộng bậc thang trùng điệp quanh đại trà sơn. Dù là trồng loại cây nông nghiệp nào trên núi, ruộng bậc thang vẫn là hữu dụng nhất. Ruộng bậc thang tiêu chuẩn cao, cộng thêm cơ sở hạ tầng thủy lợi hoàn thiện, có thể củng cố khí hậu sau khi cây ăn quả lớn lên, giảm bớt đáng kể tình trạng nước xói mòn đất trên núi. Cây ăn quả, bắp ngô, khoai lang, dưa hấu và các loại cây nông nghiệp khác đều cần phải xây dựng ruộng bậc thang và mương nước tốt mới thuận tiện trồng trọt và quản lý. Khối lượng công việc này quá lớn, không phải 1-2 tháng là Vương Cường có thể làm xong. Dù sao anh cũng không vội, cứ từ từ mà làm. Đáng tiếc Trà Thành bây giờ không có máy xúc cho thuê, nếu không, khai khẩn ruộng bậc thang căn bản không cần tốn sức, tốc độ lại còn nhanh nữa. Tính ra thì, đợi thêm 1 tháng nữa, mình sẽ có đủ điểm công đức để nâng cấp kỹ năng, ném đá, trung cấp này một lần nữa. Vương Cường chợt nghĩ ra điều gì đó, thầm nhủ, đến lúc đó, tố chất cơ thể của mình lại tăng vọt, khai khẩn đại trà sơn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Hiện tại, hai kỹ năng và bảo hộ lô của anh đều cần một lượng lớn điểm công đức mới có thể tiến hành nâng cấp lần tiếp theo. Gần đây anh bận túi bụi, cộng thêm việc nâng cấp cần quá nhiều điểm công đức, nên anh chưa để ý kỹ. Nhưng vì muốn khai phá đại trà sơn rộng lớn, anh lại một lần nữa cảm thấy tốn sức, mới cân nhắc lại vấn đề này. Trừ ác là Dương Tiện, thu được 20 điểm công đức, thu được thiên phú sơ cấp thiên sinh thần lực. Lúc này, một tin tức bỗng nhiên hiện lên trong đầu Vương Cường. Cái này, anh ngẩn người, là đám đầu chọc và bàn tử muốn ăn cỗ cả nhà, hay là Thành Thụy Cường, Lâm Đức Hiền bọn họ. Trong nháy mắt, Vương Cường cảm thấy hình thể của mình lại biến đổi, không những tố chất thân thể tăng gấp đôi trở lên, mà chiều cao cũng tăng thêm một chút, hẳn là đạt tới 1m8. Tố chất cơ thể hiện tại của mình còn lợi hại hơn cả vận động viên mạnh nhất trên trái đất bây giờ. Kinh hỉ đến quá nhanh, Vương Cường vừa mới còn đang lo lắng về việc khai khẩn đại trà sơn, thì mưa đến đúng lúc, cơ bản giải quyết được vấn đề khó khăn này. Anh vội nhìn về phía thôn, phát hiện mọi người không có bất kỳ xáo trộn nào, công việc vẫn diễn ra bình thường. Chắc là hai tên lưu manh lớn trong huyện bị thương nặng không qua khỏi. Anh vốn còn đang thắc mắc, vì sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thu được điểm công đức từ hai tên côn đồ trong thành kia, thì bây giờ đã hiểu rõ. Chắc hẳn không bao lâu nữa, Lâm Đức Hiền bọn chúng cũng xuống địa ngục thôi. Gần đây Vương Cường nghe nói về tình hình thương thế của Lâm Đức Hiền, Thành Thụy Cường, Hoàng Kiến Tiệp, nhưng vẫn bị sự hung ác của A Tài bọn họ làm cho giật mình. Cũng không biết, đến lúc đó sẽ thu được thiên phú hoặc kỹ năng gì. Anh vô cùng mong cho điều này. Mặc dù điểm công đức cần thiết để nâng cấp thiên phú hay kỹ năng ngày càng nhiều, nhưng thu được càng nhiều thiên phú, kỹ năng càng tốt, điều này là chắc chắn. Giống như hai kỹ năng và một thiên phú anh đang có, không có cái nào là vô dụng cả. Đương nhiên, anh hiện tại cũng không rõ, rốt cuộc tiềm lực của kỹ năng lớn hơn, hay tiềm lực của thiên phú lớn hơn. Theo suy đoán của anh, hẳn là tiềm lực của thiên phú lớn hơn một chút. Thiên phú này lần đầu tiên thăng cấp đã cần 1.000 điểm công đức. Vương Cường tập trung tâm thần vào não hải, kiểm tra thiên phú sơ cấp thiên sinh thần lực này một hồi, lập tức bị dọa sợ. Thôi được, việc thăng cấp gì đó cứ tạm thời nghĩ đến thôi vậy. Khai hoang, cố gắng đi khai hoang. Bây giờ có được một thiên phú siêu cấp, anh tràn đầy tự tin, sải bước đến chân núi, bắt đầu dọc theo chân núi đất vàng khai hoang đại trà sơn. Vòng ruộng bậc thang đầu tiên này, anh dự định bao quanh toàn bộ chân núi Đại Trà Sơn. Khối lượng công việc này cũng không nhỏ. Đại Trà Sơn có chu vi 4-5 dặm, vòng quanh chân núi một vòng đã hơn 10 dặm đường, khai khẩn ra vòng ruộng bậc thang lớn này, khó khăn có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, địa hình kỳ lạ của Đại Trà Sơn, không phải chỗ nào dưới sườn núi cũng thích hợp khai khẩn ruộng bậc thang, tối thiểu phần lớn địa phương đều không thích hợp. Ngược lại, những nơi thích hợp khai khẩn ruộng bậc thang vẫn chưa đến một nửa tổng diện tích sườn núi trở xuống. Nhưng toàn bộ Đại Trà Sơn, trừ khu vực đá, phần lớn là đất vàng. Đây là loại đất thích hợp nhất để khai khẩn ruộng bậc thang. Đất vàng rắn chắc, không dễ gây ra lở núi, cộng thêm việc sau này anh phải nhanh chóng xây dựng ruộng bậc thang và mương nước bằng đá xanh, về cơ bản có thể ngăn chặn được tai họa ngầm. Nhưng hậu sơn quá cao, chừng 800-900 mét, Vương Cường cũng không tính khai khẩn ruộng bậc thang quá xa chân núi. Tất cả khu vực ruộng bậc thang đều nằm trong phạm vi 100 mét đường chim bay từ chân núi lên. Đây là do địa hình hậu sơn quyết định. Ngọn núi lớn này có độ dốc không lớn trong khu vực 100 mét đường chim bay từ chân núi lên. Tuy nhiên, bắt đầu từ vị trí cách xa đường chim bay cả 100 mét, độ dốc bắt đầu tăng dần, cuối cùng tạo thành một sườn núi dốc đứng. Do đó, Vương Cường dự định trước cuối năm nay sẽ dành thời gian và công sức để khai khẩn những khu vực ruộng bậc thang ở Đại Trà Sơn. Anh dự tính chia những thửa ruộng bậc thang này thành 33 tầng, mỗi tầng cao khoảng 3 mét. Độ cao này được xem là tương đối phù hợp cho Đại Trà Sơn sau này. Sau khi hoàn thành việc khai khẩn, tổng diện tích của những thửa ruộng bậc thang này ước tính vào khoảng 1000 mẫu. Đối với những khu vực khác của Đại Trà Sơn, sau này ngoài việc trồng những cây trà cổ dại, anh sẽ giữ lại phong mạo tự nhiên vốn có của nó, tránh việc khai khẩn quá nhiều gây phá hoại lớn cho ngọn núi. Dù sao, kế hoạch thu mua cây trà cổ dại mà anh đã định ra sẽ không thay đổi. Đây cũng là việc lớn đầu tiên mà anh quyết định làm sau khi có được bàn tay vàng, kể từ khi trọng sinh. Sau khi quyết định xong, Vương Cường không nói nhiều, đi đến chân núi, bắt đầu khai khẩn, xắn tay áo lên và bắt đầu làm. Phốc phốc, tiếng cuốc vang lên liên tục, nhanh như mưa rơi trên mặt đất, động tác cực kỳ nhanh nhẹn nhưng trông không hề tốn sức. Lợi hại thật, cái thiên phú sơ cấp thiên sinh thần lực này đúng là dành cho mình mà, quá thiết thực. Cảm nhận trạng thái của bản thân và hiệu suất lao động, Vương Cường cảm khái, vung cuốc càng nhanh hơn. Ruộng bậc thang có độ dốc không lớn có một điểm tốt là dễ khai khẩn và diện tích khai khẩn cũng rộng hơn. Mỗi tầng ruộng bậc thang có diện tích rộng hơn không chỉ trồng được nhiều cây ăn quả và cây nông nghiệp hơn mà còn dễ quản lý và không dễ bị sụt lún. Đương nhiên, điều này đòi hỏi phải xây dựng bờ ruộng và mương nước đúng tiêu chuẩn mới đảm bảo được. Mải mê làm việc, bất giác đã đến trưa. Vương Cường chuẩn bị kết thúc công việc để về nhà ăn cơm trưa. Anh nhìn thành quả lao động của mình, phát hiện đã khai khẩn được 2-3 mẫu ruộng bậc thang. Lợi hại, anh vui vẻ thở dài, hiệu suất này của mình có thể so với một cái máy xúc nhỏ mà lại không cần đốt dầu nữa chứ. Ca ca, một tiếng gọi trong trẻo vang lên, một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn chạy đến, về nhà ăn cơm trưa thôi. Uyển Linh thở hổn hển, dẫn theo một con chó đại bạch, chạy đến gọi anh trai về nhà ăn cơm. Con chó đại bạch này đã lớn đến 40 cân, là con lớn nhất trong 4 con chó cái. Nó cũng rất ngoan ngoãn, nghe hiểu gần như mọi điều Uyển Linh nói, linh trí chỉ kém con chó vàng A Tài một chút. Gia hỏa này, sắp khai linh trí đến nơi rồi. Vương Cường thầm nghĩ khi nhìn con chó đại bạch. Bất quá, bước nhỏ cuối cùng này, trong tình huống bình thường, là không có hy vọng đạt được. Nếu không có Vương Cường dùng công đức giá trị cường hóa, bất kỳ động vật nào trên địa cầu muốn thực sự khai mở linh trí thì gần như là không thể. Rút một cơ hội, đem 4 con chó cái đều cường hóa một lần, hết thảy chỉ tốn trên dưới 40 điểm công đức, tuyệt đối không lỗ. Vương Cường nghĩ ngợi, hạ quyết tâm, quyết định hôm nay về nhà cường hóa cả 4 con chó cái. Chủ yếu là ruộng vườn trong nhà quá lớn, một mình chó vàng A Tài khó mà lo hết được. Trong nhà cũng ngày càng giàu có, cuộc sống ngày càng tốt hơn, khó tránh khỏi có người ngoài đỏ mắt, lén lút gây sự. Sau khi cường hóa cả 4 con chó cái, thì không cần lo lắng những chuyện này nữa. Chỉ cần kẻ nào có ý đồ xấu dám đến gây rối, 5 con chó giữ, so với sói còn hung mãnh hơn, đồng thời lại còn khai mở linh trí, chắc chắn sẽ khiến bọn chúng phải nghi ngờ nhân sinh. Tiểu Linh, đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm. Anh đặt nông cụ xuống, nắm tay em gái, dắt theo đại bạch chó, vừa cười vừa nói, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Anh à, mấy con heo rừng con ở nhà ăn khỏe quá. Ăn trưa xong, 4 anh em Vương Cường ngồi nghỉ trong phòng khách lớn, Uyển Quân có chút lo lắng nói, khoai lang với bắp ngô anh mua ở thành phố 3 ngày trước, sắp bị chúng nó ăn sạch rồi. Dù khoai lang với bắp ngô giờ không đáng bao nhiêu tiền, nhưng lũ heo con phạm ăn quá mức. Vương Cường gần như cứ 2-3 ngày lại vào thành mua cả xe hoa màu về, cứ đà này, tốn tiền thì không nói, 3 đứa em gái mệt chết mất. Ra là vậy, Vương Cường hơi khó xử. Xem ra anh đã tính sai. Dựa vào việc nuôi lợn rừng số lượng lớn để kiếm tiền thì không ổn, nhà mình không đủ người. Ba cô em gái giờ việc chính là chăm lợn rừng, thu gom phân heo bón ruộng, cả ngày đầu tắt mặt tối. Nếu số lượng lợn rừng trong chuồng cứ tăng lên, các em có mệt chết cũng không xuể. Nuôi lợn rừng phiền phức vậy, sau này không nuôi nhiều nữa. Vương Cường ngẫm nghĩ một chút rồi tự sửa sai, từ ngày mai, anh sẽ bất chấp thời gian vào thành mỗi ngày, tăng số lượng hàng bán ra, mấy con lợn rừng nào trong nhà nặng trên 100 cân thì đem đi bán hết. chỉ để lại một con lợn được lớn với hai con lợn nái, còn heo con dưới 100 cân thì chờ lớn đến khoảng 100 cân cũng bán luôn. Sau này, nhà mình cứ nuôi khoảng 10 con lợn rừng con thôi, đảm bảo đủ thịt cho cả nhà là được. Anh quyết định, sau này nuôi thêm gà, vịt, ngỗng, dù sao cũng là thả rông, mỗi ngày cho ăn chút ít là được. Đợi bán hết đám lợn rừng lớn này, anh sẽ đi thu mua gà vịt ngỗng trong thôn, khỏi phải vào thành mua giống cây nữa. Hiện tại trong chuồng heo có khoảng mấy trăm con lợn rừng lớn nhỏ, muốn bán hết phần lớn chúng thì cũng phải mất nửa tháng. Nhưng mà, lợn rừng ở mấy ngọn núi lớn gần đây cũng bị Vương Cường bắt gần hết rồi, không cần phải đi bắt nữa. Nghe anh trai nói vậy, ba cô em gái cũng rất tán thành, nuôi gà vịt ngỗng thả rông thì dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, thoải mái nhất vẫn là thả các loại cá hoang dã trong hồ nhân tạo, hầu như không cần quản. Sau khi hoàn thiện phương hướng chăn nuôi của gia đình, rút kinh nghiệm từ lần bành trướng vô tội vạ này, Vương Cường chợt tỉnh táo, bàn tay vàng không phải là vạn năng, ít nhất là trong xã hội hiện đại này. Anh trò chuyện phiếm với ba cô em gái một lát, chủ yếu là về tình hình sửa đường trong thôn hôm nay. Nửa tiếng sau, Vương Cường ra khỏi nhà, chuẩn bị tiếp tục lên chân núi khai hoang. Trước tiên, anh gọi A Tài và mấy con chó lớn đến, cường hóa từng con chó cái. Bàn tay vàng này chỉ có thể cường hóa từng vật thể riêng lẻ, khiến anh có chút không hài lòng. 40 điểm công đức biến mất, hình thể của 4 con chó cái lớn hơn một vòng, lông tóc bóng mượt, đôi mắt toát lên vẻ tinh anh, tràn đầy linh động. Giống như A Tài, trong mắt chúng cũng ánh lên vẻ linh tính. Vương Cường thử ra lệnh cho chúng, quả nhiên đúng như dự đoán, chúng đều đã hiểu tiếng người, thực sự khai mở linh trí. Động vật đã khai mở linh trí và chưa khai mở linh trí hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, một con báo săn đã khai mở linh trí, một khi hiểu được tinh túy của chiến tranh du kích của loài người, cộng thêm tốc độ vượt trội của nó, chuyên đi đánh lén, nhất kích tất sát, đến vô tung đi vô ảnh, có thể dễ dàng tiêu diệt một tiểu đội lính đánh thuê bình thường. A Tài, Tiểu Bạch, Lão Hắc, Đại Hoàng, Tiểu Hoàng, các con phải trông nhà thật tốt, quan trọng nhất là bảo vệ Uyển Quân và các em an toàn. Vương Cường gọi tên 5 con chó lớn rồi dạy dỗ chúng. Quả nhiên, cả A Tài và 4 con còn lại đều gật đầu, ra hiệu đã rõ. Dặn dò xong, anh quay người đi về phía chân núi. Đồ dùng khai hoang anh không mang về nhà vào buổi trưa, cứ để ở chân núi. Ruộng vườn, rừng núi nhà mình đã tạo thành vòng bảo vệ sơ bộ, không cần lo mất. Tay không tấc sắt, bước chân anh nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã trở lại địa điểm khai hoang buổi sáng. Vương Cường cầm lấy nông cụ, vung mạnh, tiếp tục khai hoang. Ở chân núi đại trà này, nhiều chỗ có cây cối, cỏ dại cao và đá lớn nhỏ, khai hoang không dễ. Có những nơi đá lởm chởm không thể khai hoang được, phải vòng qua. Nhiều tảng đá lớn và phần lớn cây to cũng không thể động vào, chúng có tác dụng ngăn chặn đất đá trôi. Nhưng phần lớn đá nhỏ có thể khai thác và sử dụng. Vương Cường cũng định khai thác chúng, xây mấy con đường núi lát đá xanh, để sau này xuống núi cho tiện. Nhưng việc này để sau hãng tính. Không chỉ vậy, anh còn rất nhiều ý tưởng, sau này sẽ dần dần thử nghiệm trên đại trà sơn. Khi chuyên tâm làm việc, thời gian trôi qua thật nhanh, trong lúc bất chi bất giác, trời lại tối. Buổi chiều vậy mà khai khẩn được khoảng 4 mẫu ruộng bậc thang, hiệu suất lao động này cũng khá đấy chứ. Thiên phú thiên sinh thần lực này quả nhiên lợi hại, lao động cường độ cao cả ngày mà thậm chí không thấy mệt mỏi gì cả. Vương Cường duỗi thẳng lưng, nhìn quanh một lượt, rất hài lòng với thành quả lao động buổi chiều. Quả nhiên, tố chất thân thể tăng gấp bội mang lại hiệu quả kinh ngạc. Hiệu suất lao động không chỉ đơn giản là tăng gấp đôi. Anh không vội về nhà, mà mang theo thùng gỗ lớn đã đặt ở đây từ hôm qua, múc nước, thêm một giọt linh dịch. Anh tưới những gốc trúc mới cấy gần đó một lần. Trong một khoảng thời gian dài sau này, anh vừa khai khẩn ruộng bậc thang ở chân núi, vừa dùng linh dịch tưới cho những gốc trúc mới cấy gần đó, nhất cử lưỡng tiện. Sau đó, anh ngẫm nghĩ một chút, lại xách thùng gỗ lớn lên núi. Khoảng mười mấy phút sau, Vương Cường đến cái hồ tự nhiên trên sườn núi, múc một thùng nước, nhỏ vào mấy giọt linh dịch. Xách thùng gỗ, anh lại đến mấy cây trà lớn gần đó. Mấy cây trà lớn này là mấy cây trà cổ hoang dã trăm năm tuổi hiếm hoi trên đại trà sơn này. Chúng mọc đơn lẻ, cách nhau từ mười mấy mét đến hơn 100 mét. Mỗi cây trà cổ đều phát triển khá tốt. Vương Cường định dùng linh dịch tưới thường xuyên cho chúng, xem có thể bồi dưỡng ra cây trà già tiến hóa biến dị không. Đương nhiên, loại thực vật biến dị được bồi dưỡng chuyên biệt bằng linh dịch pha loãng này, sau này dù là bất kỳ loại nông sản phẩm nào, anh cũng sẽ không đem ra bán. Anh không ngu ngốc đến mức tự gây họa vào thân. Anh đã thấy đủ các loại chiêu trò và thủ đoạn của đời sau, nhất là những kẻ quyền quý không có nguyên tắc, lòng dạ độc ác vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Vương Cường giờ không còn là một thiếu niên bình thường, anh sẽ không vì chút tiền mà ngây thơ gây họa vào thân. Bây giờ nhà mình đâu thiếu thốn gì, toàn đồ tốt, cứ giữ lại mà hưởng thụ, có phải thơm tho hơn không? Âm thầm phát tài lớn, ngẫm lại câu này có lẽ cũng sai lầm. Bởi lẽ khi phát tài lớn, ắt sẽ để lại chút dấu vết. Một khi lộ ra bảo bối của mình, những bàn tay đen tối ẩn mình sẽ hướng tới ngươi mà vồ vập. Vương Cường vứt hết tạp niệm ra sau đầu, xách thùng gỗ lớn, đổ linh dịch đã pha loãng vào gốc mấy cây trà cổ thụ trăm năm tuổi. Sau đó, anh xách thùng gỗ lớn thật nhanh xuống núi. Khi về tới chân núi, sắc trời dần tối, anh thu dọn xong các loại công cụ rồi trở về nhà. 8 giờ sáng thứ hai, Vương Cường đánh ngất xỉu 4 con lợn rừng lớn, mỗi con hơn 100 cân, cho cẩn thận rồi xếp lên xe xích lô, phủ kín bạt che mưa rồi đạp xe ra khỏi nhà. Để giảm bớt gánh nặng cho ba cô em gái, anh phải tranh thủ bán nhanh số lợn rừng trong trại. Vừa qua khỏi tổ đá, anh đã thấy rất đông dân làng đang xây dựng con đường lớn trung tâm giang bối thôn. Gần 2 vạn người cùng nhau làm việc hăng say, quả là một cảnh tượng hùng vĩ. Đường mới khởi công sáng hôm qua, chỉ sau một ngày, hai bên lề đường đá xanh đã hoàn thành. Lúc này, dân làng đang đào rãnh thoát nước hai bên đường. Họ xúc đất lên giữa đường, vừa đắp cao mặt đường, vừa tiết kiệm được công vận chuyển đất, nhất cử lưỡng tiện. Một số người khác thì dùng xe bò kéo những trục lăn đá lớn, đi đi lại lại trên đường để nén chặt đất, thỉnh thoảng lại dài thêm các sông, đá vụn để tăng độ chắc chắn. Mọi việc đều diễn ra trật tự, cho thấy sự điều hành tốt của những người phụ trách trong thôn. Với những thôn trang siêu lớn như giang bối thôn, việc huy động toàn dân lao động tập thể mang lại hiệu quả vô cùng lớn. Con đường lớn dài khoảng 10 dặm, rộng 12 mét mà chỉ mất một ngày đã xây dựng được đến mức này, thật khiến người ta phải kinh ngạc. A Cường, lại vào thành à? A Cường, chỉ khoảng 10 ngày nữa thôi, con đường bê tông từ nhà cậu ra cầu Trà Giang Đại Kiều sẽ xong đấy. A Cường, chờ đường trong thôn làm xong hết, mọi người xây nhà mới, cậu nhớ để tâm thiết kế cho chúng tôi mấy kiểu vừa đẹp vừa tiện dụng nhé. Vương Cường đi đến đâu, dân làng lại nhiệt tình chào hỏi đến đó, dường như những khoảng cách trước kia giữa anh và họ chưa từng tồn tại. Giơ tay không đánh người đang cười, Vương Cường dù không dừng lại trò chuyện, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười đáp lại mọi người. Chiếc xe xích lô đã được cường hóa của anh rất khỏe, dù phải đi trên con đường xá gồ ghề vì đang thi công, anh cũng không cảm thấy tốn sức lắm. Chỉ có điều, thời gian ra khỏi thôn lâu hơn 10 phút so với trước. Lần này vào thành, anh chủ yếu muốn chào hàng lợn rừng cho mấy tiểu lâu lớn trong huyện, để đạt được thỏa thuận cung cấp hàng. Trong thời gian tới, anh sẽ phải vào thành mấy chuyến mỗi ngày để tăng tốc độ bán lợn rừng. Chỉ dựa vào mã từ tiểu lâu thì không thể tiêu thụ hết số lợn rừng này, nên việc mở rộng phạm vi bán là điều tất yếu. Vào thành rồi, Vương Cường đến mã từ tiểu lâu giao hàng trước. 4 con lợn rừng lớn hôm nay tổng cộng nặng hơn 500 cân, vừa đúng định mức mà mã từ tiểu lâu cần mỗi ngày. Sau khi bán lợn rừng và thanh toán tiền xong, Vương Cường đạp xe xích lô đi khắp nơi, mất hơn 1 giờ để tìm đến các khách sạn lớn trong huyện. Cuối cùng, anh đạt được thỏa thuận thu mua với 5 nhà, mỗi ngày họ cần từ 50 cân đến 500-600 cân thịt lợn rừng. Như vậy, mỗi ngày anh có thể bán được hơn 10 con lợn rừng lớn, thu nhập hơn 2.000 tệ, miễn cưỡng đạt yêu cầu của Vương Cường. 2. Tình hình kinh doanh khách sạn ở Trà Thành hiện tại vẫn chưa phát triển. Vương Cường không khỏi thở dài. Nếu là ở thế kỷ 21, mấy trăm con lợn rừng nhỏ của anh đã bán hết trong vài ngày. Nếu gặp được một đại gia, một ngày đã có thể bán xong. Nhưng những đại gia đó thì phải ra tỉnh ngoài mới có. Bây giờ mà kéo lợn rừng đi bán ở các thành phố lân cận thì không phải là không được, mà là rất phiền phức. Hơn nữa, thành phố gần nhất cũng cách Trà Thành hơn 100 cây số, đường xá lại quá tệ, không thể đi về trong ngày được. Xa rời quê quán, lỡ gặp phải những thương gia gian xảo thì rắc rối lại càng lớn. Vì vậy, số lợn rừng này bây giờ chỉ có thể bán trong huyện thành mà thôi. Sau khi đạt được thỏa thuận mua bán, Vương Cường đạp xe xích lô qua lại giữa thôn và huyện thành mấy chuyến, đến 11 giờ rưỡi sáng mới vội vã xong việc và trở về nhà. Anh giao tiền cho Uyển Quân cất kỹ, vừa lúc đến giờ ăn trưa. Uyển Quân, nhà đầu này, có vẻ hơi choáng ngợp trước số tiền tiết kiệm của gia đình đang tăng lên nhanh chóng. Không còn vẻ lo lắng bất an như mấy tháng trước mỗi khi có tiền trong tay nữa. Sau bữa trưa, Vương Cường cùng ba cô em gái ra khỏi nhà, vô tình đi dạo đến bên hồ nhân tạo. Cuộc sống hiện tại đã tốt hơn nhiều, không còn lo ăn uống, chất lượng cuộc sống của 4 anh em cũng được nâng cao. Sau bữa ăn, cả nhà tản bộ bên bờ hồ nhân tạo, cũng là một hình thức giải trí rất tốt. Anh hai, nếu thả các loại cá lớn nhỏ vào cái hồ này, chẳng bao lâu sau anh sẽ không cần phải ra bờ sông bắt cá nữa. Uyển Linh nhìn những bóng cá lớn nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện trong hồ, vui vẻ nói. Em cũng nghĩ vậy, chậm nhất là 10 ngày nửa tháng nữa, anh hai sẽ không cần ngày nào cũng ra bờ sông bắt cá về phóng sinh nữa. Uyển Ngọc nói chen vào, anh hai, hay là chúng ta bắt hết cá trạch, lươn, ba ba trong ao nhỏ cạnh đại biệt thự ra đây nuôi đi. Con bé này nói cũng có lý, Vương Cường nghe vậy liền gật đầu, số cá trong ao nhỏ đó, đợi anh không đi bờ sông bắt cá nữa, rồi bắt ra thả vào hồ sau cũng được. Anh chưa vội đồng ý là vì muốn tranh thủ lúc sông Trà Giang chưa bị ô nhiễm nặng bởi công nghiệp để bắt thêm nhiều loại cá khác nhau về. Như vậy, sau này nhà anh sẽ luôn có đủ loại cá tự nhiên để ăn hoặc đem bán. Từ sau khi chia ruộng đến hộ, chính quyền nới lỏng một số quy định, các nhà máy mới ở Trà Thành sẽ mọc lên như nấm. Thêm vào đó, nông thôn bắt đầu sử dụng ồ ạt thuốc trừ sâu và chất kích thích trong trồng trọt và chăn nuôi, tốc độ ô nhiễm của sông Trà Giang sẽ nhanh đến mức khó tin. Đến lúc đó, nhiều loài cá sẽ tuyệt chủng, muốn ăn cũng không có. Vương Cường đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội vàng để bắt các loại cá một cách dễ dàng, để sau này khỏi phải hối hận. Nếu sau khi khai hoang xong mà vẫn còn thời gian, anh định mua một tấm lưới lớn để bắt cá, để sớm đạt được mục đích của mình. Anh à, anh nói muốn trồng thật nhiều hoa sen ở khu nước cạn bên hồ nhân tạo này, khi nào thì anh định làm? Uyển Quân rất thích hoa cỏ, nhất là những loại cây cỏ có thể cho ra quả ngon, nên cô bé không muốn anh trai quên mất chuyện này. Chuyện này không vội. Vương Cường rất hiểu tâm tư của em gái, cười nói, trồng hoa sen phải vào tháng 3 âm lịch, khi nhiệt độ không khí tăng lên mới được. Thời điểm thích hợp nhất là sau tiết thanh minh, lúc đó trồng củ sen thì tốc độ sinh trưởng vừa nhanh lại vừa tốt. Trong thôn có mấy ao sen, đến lúc đó mình ra đó mua ít củ sen về ươm mầm, chẳng mấy chốc là có thể trồng kín cả khu nước cạn bên hồ này. Ha ha, anh khẽ cười, đến mùa thu năm nay, cái hồ này của chúng ta sẽ có một vùng hoa sen đua nở, lại còn có hạt sen ăn không hết. Thật hả anh? Uyển Quân nghe vậy mặt mày rạng rỡ, vậy thì tuyệt quá. Ừ, ca. Nàng lại nghĩ ra điều gì đó, năm nay, nhà mình trồng thêm ít cây ăn quả trên núi và khu vực lân cận đại biệt thự đi. Đến lúc đó, chẳng những có hoa tươi để thưởng thức mà còn được ăn đủ loại trái cây, không cần phải vào thành mua nữa. Đi, đề nghị này, ca hai tay tán thành. Vương Cường cười càng tươi, đáp ứng sảng khoái, ta định làm vậy đó, Uyển Quân, em và anh nghĩ giống nhau rồi. Khoảng một tháng nữa, khi xuân về hoa nở, ta sẽ vào thành và các vùng nông thôn để đi chợ, mua đủ loại cây ăn quả. Cứ tìm được giống nào thì ta sẽ mua về trồng hết, dù sao hậu sơn nhà mình rộng lớn như vậy mà. Vậy thì tuyệt vời. Em thích ăn nhất các loại trái cây. Ta cũng rất thích ăn đủ loại hoa quả. Ba nhà đầu nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, díu dít trò chuyện không ngớt, không khí vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng 2 dương lịch. Hôm nay, từ sáng sớm, tất cả cán bộ của thôn ủy hội Giang Búi thôn đã tề tựu đông đủ. Thôn trưởng, một cán bộ trạc tuổi 40 lên tiếng trước, mười mấy con đường lớn bằng xi măng của bốn đại đội thôn Giang Búi ta đều đã hoàn thành. Nhưng số tiền vốn góp trong thôn đã không đủ để tiếp tục kế hoạch xây nhà trên toàn thôn. Chủ yếu là nhà máy gạch đỏ, nhà máy vôi, lò ngói, hiện tại chỉ có đầu vào mà không có thu, đã tiêu tốn hơn phân nửa số tiền. Hắn là kế toán của thôn ủy hội, nắm rõ nhất căn nguyên của tình cảnh khốn khó hiện tại. Ba tòa đại hán mới xây trong thôn, mỗi ngày sản xuất rất nhiều gạch đỏ, vôi, ngói lưu ly, nhà máy vận hành rất tốt. Thế nhưng, những vật liệu xây dựng này đều để dự trữ cho công cuộc kiến thiết vĩ đại sắp tới, trong thôn còn sợ không đủ dùng, làm sao có thể đem bán ra ngoài. Hơn nữa, trà thành hiện tại, gió xuân của công cuộc cải cách mở cửa vừa mới thổi tới, các công trình cơ sở hạ tầng của huyện vẫn chưa được quy hoạch, vật liệu xây dựng của thôn căn bản không bán được nhiều như vậy. Việc cả thôn cùng nhau xây nhà, toàn thể thôn dân tham gia kiến thiết, không chỉ cần mua một lượng lớn xi măng, mà còn tốn kém vào việc ăn uống hàng ngày của thôn dân. Dù thôn dân tự giải quyết được phần lớn, vẫn còn một hố lớn đang chờ thôn ủy hội giải quyết. Cái này, lão thôn trưởng có chút bực bội, gãi đầu nói, cuối cùng, chính là phải để những thôn dân không có lương thực trong nhà, có cơm ăn trong thời gian xây dựng. Chờ qua mấy tháng này, đến mùa hạ thu trong thôn, mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề. Ông nói vậy không sai. Vấn đề là, ở Giang Bối thôn, ít nhất quá nửa số thôn dân, lượng lương thực dự trữ và tiền trong tay không đủ để chống đỡ nổi một tháng. Các cán bộ thôn ủy hội cũng không ngờ rằng, mọi thứ đã sẵn sàng rồi, lại phát sinh tình huống bất đắc dĩ này. Hai, lão thôn trưởng cảm thấy bất lực, thở dài. Đột nhiên, ông liếc mắt, thấy một bóng người bước vào phòng họp thôn ủy hội. Vương Cường, ánh mắt ông sáng lên, vội vàng đứng lên hỏi, A Cường, hôm nay sao cháu lại rảnh đến thôn ủy hội? Có chuyện gì sao, cháu cứ nói. Hai ngày trước, ông còn đến nhà Vương Cường tìm cậu một lần, để nhờ cậu vẽ bản vẽ đại biệt thự sắp xây. Vương Cường đã hứa mấy ngày nay sẽ đưa cho ông bốn bộ bản vẽ đại biệt thự với các kiểu dáng khác nhau. Giang Bối thôn có tổng cộng bốn đại đội, mỗi đại đội sẽ dùng một bộ bản vẽ để quy hoạch xây nhà mới. Kiểu kiến thiết thống nhất này chẳng những thuận tiện, mà còn đẹp mắt. Là như vậy. Vương Cường cũng không dài dòng, nói thẳng, cháu hay đi săn trên núi, sau khi đem con mồi ra thành bán, đổi được một khoản tiền. Hiện tại cháu có hai chuyện, mong thôn ủy hội giúp cháu thông báo cho thôn dân. Đó là, cháu muốn thu mua số lượng lớn gà vịt ngỗng trong thôn, bất kể lớn nhỏ, giá cả đều cao hơn trong thành một thành. Còn nữa, rừng tre bương ở hậu sơn nhà cháu, chẳng phải đã bị dọn sạch rồi sao? Để tránh sạt lở đất, cháu muốn trồng một ít cây trà già hoang dại trên núi. Cháu sẽ trả giá cao để thu mua những cây trà già này, cây trà già từ 30 đến 50 năm tuổi, mỗi cây 30 đồng. Cây trà già từ 50 đến 100 năm tuổi, mỗi cây 50 đồng. Cây trà già trên 100 năm tuổi, giá thu mua là 80 đồng. Vương Cường nói rõ ý định của mình. Bây giờ sắp bước vào tháng 3 dương lịch, cậu phải nhanh chóng hành động. Nếu không, chờ các đại thương gia không rõ lai lịch đến trà thành thu mua cây trà già một cách ngang nhiên, kế hoạch của cậu sẽ thất bại. Dù thế nào, Vương Cường cũng muốn bảo vệ những thứ quý giá của trà thành, để không thẹn với lương tâm. A Cường, cháu muốn thu mua gà vịt ngỗng số lượng lớn. Bất kể lớn nhỏ. A Cường, cháu còn muốn thu mua cây trà già, giá thu mua lại cao đến thế. A Cường, cháu có nhiều tiền vậy sao? Lời nói bình dị của Vương Cường đã gây nên một làn sóng kinh ngạc trong thôn ủy hội. Các cán bộ và lão thôn trưởng đều vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy. Vương Cường nói chắc nịch, giao dịch bằng tiền mặt, không lừa gạt ai. Tuy nhiên, mỗi loại gà vịt ngỗng, bất kể lớn nhỏ, chỉ thu mua 1.000 con, đủ số lượng rồi sẽ không thu mua nữa. Còn cây trà già hoang dại, phải là loại đã ra lá trà, không phải loại sinh hạt trà để ép dầu. Chỉ cần tuổi đời đạt yêu cầu, cháu sẽ thu mua không giới hạn. Cháu không quan tâm cây trà già là của thôn dân hay mua từ nơi khác, chỉ cần không phải trộm cắp, cháu đều mua hết, giao tiền mặt. Sau khi xác nhận Vương Cường không nói đùa, các cán bộ thôn ủy hội đều kinh hãi, má ơi. Một cây trà già 30 đến 50 năm tuổi đã đáng giá một tháng lương của công nhân trong thành. Còn cây từ 50 đến 100 năm tuổi, giá tận 50 đồng. Nếu kiếm được một cây trên 100 năm tuổi, là có 80 đồng rồi. Lão thôn trưởng, ông véo tôi xem, tôi có đang mơ không? Mọi người đều hưng phấn đến đỏ mặt, có người còn nói năng lộn xộn. Phải biết rằng, hơn phân nửa số thôn dân hiện tại, tiền tiết kiệm trong nhà tuyệt đối không có đến 50 đồng, đúng nghĩa là những người vét đến đồng nào xào đồng ấy. Nếu kiếm được một hai cây trà già, bán cho Vương Cường, chẳng phải sẽ giàu lên sau một đêm sao? Họ cũng không nghi ngờ Vương Cường khoác lác, bởi vì ai cũng biết nhà Vương Cường hiện tại có tiền. Chỉ là không ngờ, thằng nhóc này lại có nhiều tiền đến vậy. Lão thôn trưởng, phiền ông dùng loa thông báo cho thôn dân, thời gian của cháu rất gấp, không muốn kéo dài. Cháu đưa ra thời gian thu mua là từ hôm nay đến nửa tháng sau, quá hạn sẽ không thu mua nữa. Vương Cường thấy mắt các cán bộ thôn đảo liên hồi, liền biết họ đang có những ý đồ quỷ quái gì. Chẳng qua chỉ là muốn nuốt trọn miếng thịt mỡ này, kiếm lợi cho riêng mình. Cậu không có mục đích như vậy, cậu nhất định phải sớm thu mua hết những cây trà già hoang dại trong phạm vi trà thành, phá hỏng kế hoạch của những đại thương gia sắp đến trà thành. Vương Cường không muốn những báu vật thực sự của trà thành rơi vào tay người khác, cũng không muốn người khác đến đào cây của trà thành. Cái này, được. Thấy Vương Cường nhìn thấu tâm tư nhỏ mọn của mình, lão thôn trưởng đỏ mặt, kín đáo nhận lời. Ông đã có dự định, đợi Vương Cường rời đi, lập tức về nhà triệu tập người nhà, khẩn cấp xuất động. Nhà ông có một chiếc xe đạp, ra ngoài có thể chiếm tiên cơ. Để người nhà nhanh chóng tỏa đi các hương chấn của trà thành, toàn lực tìm kiếm cây trà già hoang dại, mua cũng được, lừa gạt cũng được, cố gắng kiếm được càng nhiều càng tốt, bán cho Vương Cường rồi phát tài. Không chỉ ông nghĩ vậy, các cán bộ thôn có mặt cũng đang tính toán trong lòng. Một lát sau, loa phóng thanh trong thôn vang lên, toàn thể thôn dân chú ý. Toàn thể thôn dân chú ý nghe cho kỹ. Thôn ta có Vương Cường, chuẩn bị thu mua số lượng lớn gà, vịt, ngỗng, bất kể lớn nhỏ, mỗi loại 1.000 con. Giá cả cao hơn trong thành một thành, ai đến trước được trước. Dân làng nào muốn bán thì đến nhà đại biệt thự của Vương Cường giao dịch bằng tiền mặt. Còn nữa, Vương Cường chuẩn bị thu mua số lượng lớn cây trà già hoang dại để trồng, không giới hạn số lượng, thời hạn đến hết ngày. Từ hôm nay lùi về sau nửa tháng. Nhớ kỹ, là loại trà xanh có lá, không phải loại trà lấy hạt ép dầu. Cây trà già hoang dại từ 30 đến 50 năm tuổi, giá thu mua 30 tệ một cây. Không đủ tuổi không mua. Cây trà già hoang dại từ 50 đến 100 năm tuổi, giá thu mua 50 tệ một cây. Cây trà già hoang dại trên 100 năm tuổi, giá thu mua 80 tệ một cây. Xét thấy việc thu mua của Vương Cường, việc xây dựng nhà mới của thôn ta sẽ bị hoãn lại nửa tháng. Mong dân làng có lòng muốn phát tài nhanh chóng hành động, nếu tìm được một cây trà già hoang dại hợp yêu cầu, nhà ngươi sẽ phát tài. Tiếng loa trong thôn thông báo đi thông báo lại mấy lần, lập tức dấy lên một làn sóng lớn trong thôn giang bối. Vương Cường thấy mục đích của mình đã đạt được, liền cáo từ mấy vị cán bộ, rời khỏi thôn ủy hội, trở về nhà chờ dân làng đến. Mà dân làng giang bối ai nấy đều hiểu ý, dục dịch hành động. Ai cũng không phải kẻ ngốc, cơ hội phát tài dễ dàng như vậy, nhà nào cũng không muốn bỏ qua. Không cần nhiều, chỉ cần mang về một cây trà già hoang dại đạt tiêu chuẩn, cả nhà già trẻ cũng đủ ăn uống trong một hai tháng. Một hòn đá ném xuống tạo nên ngàn con sóng, câu này quả đúng với thôn giang bối hôm nay. Từng nhà dân làng vội vã bàn bạc, chuẩn bị một chút, không ngừng có người từ khắp các ngả đường đổ ra, hướng về phía nơi mà bọn họ đã định trong lòng mà đi. Cũng có không ít người già và trẻ con mang theo gà, vịt, ngỗng đến nhà Vương Cường thật nhanh để bán kiếm chút tiền. Họ không thể ra thôn tìm cây trà già, nhưng bán cho Vương Cường một ít gà, vịt, ngỗng cũng kiếm được một khoản. Cùng lắm thì, bán hết gà vịt, ra thành phố mua lại mấy con khác về nuôi. Nhiều tiền lắm của, bây giờ mọi người đều nhìn Vương Cường như vậy. Còn ai mới là thật ngốc thì, người thấy người gọi là người, kẻ trí thấy vậy gọi là trí. Đại tàu, gà vịt của chị tổng cộng 12 đồng, đây là tiền. Tiểu tử, vịt của cháu 6 đồng tất cả, cầm lấy này. Lão nãi nãi, ngỗng nhà bà 17 đồng, đây là tiền, bà đếm lại xem. Thôn dân mang gà, vịt, ngỗng đến bán ngày càng đông, bốn anh em Vương Cường bận rộn đến không ngơi tay. Bốn người họ phân công nhau, Vương Cường lo cân, thống kê và trả tiền. Uyển Quân thì dẫn hai em gái phân loại gà, vịt, ngỗng đã giao dịch xong, lớn nhỏ không kể, vào chuồng gà, vịt, ngỗng riêng biệt. Cũng may dạo gần đây Vương Cường thường xuyên ra thành mua bán, thêm vào việc gia thượng cố ý đổi sẵn một lượng lớn tiền lẻ, nên mới xoay sở kịp. Chú chó vàng A Tài dẫn bốn chó cái đi tuần tra liên tục, trấn áp những thôn dân có ý đồ xấu, khiến bọn họ vừa run sợ vừa không dám manh động. Buổi trưa trôi qua trong không khí vô cùng náo nhiệt này. Nhưng từ chiều, lác đác có hơn 10 người mang cây trà già đến giao dịch. Những người này hẳn đã sớm biết chỗ nào có cây trà già hoang dã đạt yêu cầu, nên lập tức đi lấy về. Từ ai mang cây trà già hoang dã đến, sau khi nhiệm tu đạt yêu cầu, đều nhận được tiền tương ứng, lập tức gây ra từng đợt xôn xao trong thôn. Thật rồi, Vương Cường giữ lời thật. Lão tử cũng sắp phát tài rồi. Khi thấy lợi ích lớn thực sự, tin tức lan đi cực nhanh, những thôn dân còn lại biết tin này, vốn còn nửa tin nửa ngờ, giờ hoàn toàn tin tưởng, họ trở nên điên cuồng. Họ mang tiền, mang công cụ trong nhà, ùa ra khỏi thôn, phi tốc đến nơi đã nhắm trước. Phần lớn phụ nữ vốn còn do dự ở nhà, trở thành lực lượng chủ lực thứ hai rời thôn. Với mọi người, đây là đi nhặt tiền. Cây trà già hoang dã trên 30 năm tuổi, nhà mình không có, trà thành lớn như vậy, chỉ cần có tâm tìm kiếm, thế nào cũng gặp được một hai cây. Từ xưa đến nay, lá trà trà thành nổi tiếng khắp nơi, cây trà già cũng có không ít, chỉ là có đạt tiêu chuẩn hay không thôi. Nếu là cây không có chủ, đương nhiên đào mang đi. Nếu có chủ, chắc chỉ cần năn nỉ một chút, tốn vài đồng hoặc mười mấy đồng, cũng có thể mua được. Cứ thế xoay vòng một chút, từng tờ đại đoàn kết sẽ về tay. Mười mấy chiếc xe đẩy của bốn đại đội giang bối thôn nhanh chóng bị mười mấy người tranh nhau lôi ra, mục đích khỏi cần nói cũng biết. Thời gian thấm thoát trôi, đêm xuống lúc nào chẳng hay. Anh hai, số lượng gà vịt đủ rồi, không cần thu mua nữa. Ngỗng còn thiếu chút, nhưng dừng ở đây cũng được rồi. Lúc này, Uyển Quân vội tìm đến anh trai, lo lắng nói. Nhanh vậy sao? Vương Cường bận quá, nhất thời chưa nhìn kỹ kết quả thống kê, may mà có Uyển Quân thỉnh thoảng hỗ trợ. Đủ rồi thì không thu mua nữa. Vương Cường vội lớn tiếng tuyên bố với những thôn dân vẫn còn đến bán gà vịt ngỗng, tôi không thu mua gà vịt ngỗng nữa, số lượng đủ rồi, từ giờ trở đi, không thu mua nữa. Đương nhiên, 10 người đang ở đây đã mang tới thì tôi vẫn nhận, không để mọi người tay không về. Mong mọi người sau khi về nói lại cho người khác biết, đừng mang gà vịt ngỗng đến nữa. Sau khi nhận gà vịt ngỗng của những người này, Vương Cường vội tìm tờ giấy trắng, viết lý do không thu mua nữa, dán lên một bên cửa chính biệt thự. Số gà vịt ngỗng thu mua này, anh sẽ nhốt ở trại chăn nuôi một thời gian, thường xuyên cho ăn linh dịch pha loãng, nâng cao thể chất để tránh dịch bệnh. Chờ chúng thích ứng hoàn cảnh, che bương cây ghép đến nảy mầm và mọc thành rừng, tạo thành bức tường phòng hộ thực sự, thì sẽ thả rông chúng trên hậu sơn nhà mình. Có 5 con siêu cầu đã tiến hóa biến dị, phụ trách tuần tra bảo an địa bàn, cũng không lo ai đến gây sự trộm cắp. Dù sao anh cũng không quan tâm sau này lũ gà vịt ngỗng thả rông này có kiếm tiền hay không, để chúng tự do sinh sôi, thanh trừ sâu bệnh đồng ruộng rừng núi mới là mục đích chính của Vương Cường. Thời gian sau này, cứ thoải mái mà sống, không để người nhà mệt mỏi dã rời, mới là quan trọng nhất. Không tu mua gà vịt ngỗng nữa, Vương Cường rảnh rang hơn nhiều. Cây trà già trên 30 năm tuổi không dễ tìm vậy. Thời gian tu mua càng lâu, số lượng cây trà già càng ít, càng khó tìm. Nhưng việc giám định cây trà già hoang dã có thật sự đạt thụ linh hay không lại là một chuyện hết sức phiền phức. Vương Cường hiện tại chỉ xem chừng mà thu mua, tham khảo kinh nghiệm từ những cây trà già trên núi nhà, chứ không tính toán chi ly với những người mang cây đến. Dù sao có linh dịch bảo hồ lô, cũng không lo bị thiệt, càng không lo cây trà không sống sau khi cấy ghép. Hai, nếu có kỹ năng giám định thì dễ làm hơn nhiều. Vương Cường vừa giao dịch xong với hai người mang hai cây trà già đặt yêu cầu đến, thanh toán xong tiền hàng, trong lòng thở dài. Đúng lúc này, một tin nhắn hiện lên trong não anh. Trừ ác chính là Dương Thiện, thu hoạch 30 điểm công đức, thu hoạch kỹ năng sơ cấp giám định thuật. Trong nháy mắt, một thông tin không thể miêu tả dung nhập vào tinh thần anh bỗng có một kỹ năng kỳ diệu, giống như bẩm sinh vậy. Má ơi, trùng hợp vậy. Vương Cường chưa từng nhả rãnh ai bao giờ không tìm lòng được mà nhả rãnh trong lòng. Chuyện này quá trùng hợp rồi. Lần này lấy được điểm công đức chỉ có một nơi phát ra, đó là việc A Tài và đồng bọn dọn dẹp xong Lâm Đức Hiền, Thành Thủy Cường, Hoàng Kiến Tiệp ba tên cặn bã kia, cuối cùng cũng xong con B, có đồ nướng. Đây là chuyện tốt, đại hảo sự. Chỉ là chuyện tốt này đến quá mức trùng hợp. Việc anh có được kỹ năng sơ cấp này cũng càng trùng hợp hơn. Anh thử dùng kỹ năng thăm dò lên những cây trà già chất đống trước biệt thự. Cây trà bình thường, thụ linh 38 năm, lá trà có công hiệu tiêu thực, nâng cao tinh thần, thanh nhiệt giải độc yếu ớt. Cây trà bình thường, thụ linh 63 năm. Cây trà bình thường, thụ linh 27 năm. Hôm nay thu mua 60 cây trà già, chỉ có 2 cây không đạt tiêu chuẩn, lại có mấy cây vượt quá tiêu chuẩn thu mua, Vương Cường cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng từ giờ trở đi, có sơ cấp giám định thuật, anh sẽ không sợ bị thiệt nữa. Kỹ năng thần kỳ này, lần đầu thăng cấp mà cũng cần 1.000 điểm công đức. Anh kiểm tra yêu cầu thăng cấp của sơ cấp giám định thuật, không khỏi chấn kinh. Kỹ năng vừa mới có được này, tiềm lực lại cường hãn như vậy, điểm công đức cần thiết để thăng cấp lại giống hệt thiên phú. Vì không thu mua gà vịt ngỗng nữa, Uyển Quân rảnh rỗi, dẫn cặp song sinh đi nấu cơm. Trời dần tối, số thôn dân đến giao dịch cây trà già với Vương Cường không những không giảm mà còn ngày càng nhiều hơn. Ngay lúc đó, hơn 10 người dân làng mang theo 17, 18 gốc trà cổ đến. Gốc này không đạt tiêu chuẩn, chỉ có 22 năm tuổi. Vương Cường dùng giám định thuật kiểm tra một lượt, sau khi giao dịch xong những cây trà cổ đạt tiêu chuẩn, anh nói với một người dân làng, loại cây trà này tôi không mua đâu. Nếu ông không muốn mang về thì tôi trả 5 tệ, sau này đừng mang cây trà không hợp lệ đến nữa nhé. Được, được, A Cường lại cho ta 5 tệ, lần sau ta có kinh nghiệm rồi, sẽ không mang loại cây trà không hợp lệ này đến đâu. Thực tế, người dân này còn mang đến một gốc trà cổ hoang dã hơn 80 năm tuổi, coi như kiếm lời lớn rồi, ông ta nói liên tục. Ông ta là một trong những hộ nghèo nhất trong thôn, hôm nay xem như phát tài nhanh chóng. 55 tệ cơ đấy. Tiền tiết kiệm của cả nhà họ, chưa từng vượt quá 5 tệ. Số tiền kiếm được trước đây, còn chưa kịp nóng tay đã tiêu hết nhanh chóng. Lần thu hoạch lớn này, chủ yếu là do ông ta thường xuyên lên núi tìm kiếm, đào một ít thảo dược mang đi bán để kiếm sống, nên biết rõ một vài nơi có cây trà cổ hoang dã sinh trường. Nghĩ đến ngày mai mình sẽ có thu hoạch, ông ta cười đến híp cả mắt, cầm 55 tệ rồi chạy như bay về nhà. Dần dần có thêm dân làng đến, vì vậy hoạt động thu mua lớn của Vương Cường kéo dài đến tận 8 giờ rưỡi tối mới không còn ai đến nữa. Anh đóng chai cổng lớn bằng gỗ của lầu xong, về nhà ăn tối với các em gái, nghỉ ngơi một lát rồi xuống lầu đi đến trước đại biệt thự. Anh cần phải đem những cây trà cổ này đưa lên núi trồng lại đã rồi tính tiếp. Những cây trà cổ này sau này đều là bảo bối thực sự, vô giá, dù chỉ chết một cây thôi cũng khiến người ta đau lòng. Mấy em gái còn nhỏ, Vương Cường không dám để các em lên núi làm việc cùng mình vào ban đêm, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thiệt nhiều hơn lợi. Cây trà sản xuất lá trà, trừ những cây trà cổ hoang dã lâu năm kia, thì cây trà bình thường đều không cao lớn. Cây trà dưới 30 năm tuổi, phần lớn chỉ cao từ 1 mét đến 3 mét. Hôm nay thu mua những cây trà cổ hoang dã này, thế mà chỉ có mấy cây đạt đến 100 năm tuổi, có lẽ ngày mai sẽ nhiều hơn một chút. Bởi vì cây trà cổ hoang dã trên 100 năm tuổi, không chỉ có dáng dấp cao lớn mà địa điểm sinh trưởng cũng phần lớn ở sâu trong núi non trùng điệp, việc tìm kiếm và đào bới không hề dễ dàng. Vương Cường chia số cây trà cổ hoang dã thu mua được hôm nay thành từng nhóm nhỏ, dùng dây thừng trói lại để chuẩn bị vận chuyển lên núi. Hiện tại anh có sức lực rất lớn, một lần có thể vận chuyển mười mấy gốc. Anh mất hơn 2 giờ để vận chuyển toàn bộ số cây trà cổ hoang dã thu mua được hôm nay đến khu vực giữa sườn núi phía sau, gần hồ nước tự nhiên. Anh định trồng những cây trà cổ dưới 100 năm tuổi ở khu vực này. Còn những cây trà cổ trên 100 năm tuổi, Vương Cường có sự sắp xếp khác. Loại bảo bối đó phải trồng ở nơi bí mật mới được, không thể để trước mắt bao người. Trồng trà trên núi, nếu quá gần nguồn nước sẽ ảnh hưởng đến chất lượng lá trà, mà quá xa thì lại sợ gặp phải hạn hán đáng sợ. Vì vậy, khoảng cách từ 50m đến 500m so với hồ nước tự nhiên là tương đối thích hợp. Khu vực này khá rộng, có thể trồng hết số cây trà cổ hoang dã dưới 100 năm tuổi mà anh thu mua được xung quanh hồ nước tự nhiên này. Vào mùa hạn hán, cũng có thể xây dựng kênh mương gần đó để lấy nước chống hạn. Nơi này đã có khá nhiều hố lớn được đào sẵn, đều do Vương Cường đào từ vài ngày trước. Giữa mỗi cây trà cổ hoang dã có khoảng cách khá lớn, khoảng 4-5 mét, để cây trà có đủ điều kiện lá cây lấy ánh sáng và dinh dưỡng từ đất, đảm bảo cây trà sinh trưởng tự nhiên. Phương pháp trồng trọt này là để cây trà hoang dã sinh trưởng tự nhiên, vì vậy chất lượng lá trà sản xuất ra mới được coi trọng. Nó không giống với hình thức trồng trọt thương mại trong các vườn trà thời nay, nơi cây trà được trồng san sát nhau và thu hoạch nhiều lần, chuyên để theo đuổi sản lượng lá trà. Giữa hai bên có sự khác biệt bản chất. Sau khi trồng xong từng cây trà cổ, anh tưới một lần dung dịch linh khí pha loãng vào gốc cây. Đến khi hoàn thành thì đã gần 12 giờ đêm. Vương Cường uống vài giọt linh dịch để khôi phục tinh khí thần về trạng thái đỉnh phong, rồi hài lòng xuống núi về nhà. Ngày hôm sau, Vương Cường đã rời giường từ sớm. Sau khi rửa mặt xong, anh đến phòng bếp lớn thì thấy ba cô em gái đang ân cần hỏi han. Anh hai, hôm qua chắc mệt lắm đúng không? Anh hai, sáng nay bọn em sẽ đi cho gà, vịt, ngỗng và đám lợn rừng còn lại trong chuồng ăn no, rồi đến giúp anh trồng cây. Anh hai, anh ăn cơm trước đi, hôm nay mọi người cùng nhau trồng cây trà, anh sẽ đỡ vất vả như hôm qua. Ừ, hôm qua bận thật, hôm nay có các em giúp, chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Vương Cường đáp lời, nhưng mà, hôm nay số lượng cây trà hoang dã thu mua được chắc sẽ nhiều hơn hôm qua đó. Tối nay em vẫn phải lên núi. Bốn anh em vừa bàn bạc vừa bắt đầu ăn sáng. Anh hai, đây là canh gà, hôm qua anh mệt, uống nhiều một chút đi. Uyển Quân vừa ngồi xuống bàn ăn đã đưa cho anh một bát canh gà thơm ngát. Hôm nay cô bé dậy từ khi trời còn chưa sáng, cố ý chọn một con gà mái mới mua được để nấu canh cho anh trai tầm bổ. Ừ, tốt. Vương Cường hiểu rõ tấm lòng em gái, vô cùng cảm động, thầm nghĩ con bé Uyển Quân này thật biết điều. Anh nhận lấy bát canh gà, ngửa cổ ưng ực. Mấy ngụm lớn, liền uống sạch. Ừm, canh gà ngon thật. Anh mỉm cười với Uyển Quân và cặp song sinh Loli, các em cũng uống nhiều vào, hôm qua ai cũng mệt cả. Vạn sự khởi đầu nan, đợi qua mùa xuân năm nay, khi việc trồng trọt và chăn nuôi đã đi vào quy củ thì sẽ không cần vất vả như vậy nữa. Gà, vịt, ngỗng đều đã thu mua xong, hôm nay chỉ cần thu mua cây trà hoang dã mà dân làng mang đến là được. Có thể khẳng định rằng, số lượng cây trà hoang dã thu mua được sẽ giảm dần sau vài ngày cao điểm. Theo Vương Cường ước tính, toàn bộ trà thành hiện tại cũng không có quá 2.000 gốc cây trà hoang dã có tuổi đời trên 30 năm. Mà những cây trà được trồng nhân tạo thì không thể có tuổi đời lâu như vậy. Điều này là do hạn chế của thời đại. Trước đây, mọi người đều tập trung vào việc sửa chữa thủy lợi, làm ruộng nộp lương, rất ít người trồng cây trà để lấy lá. Loại cây trà lấy hạt để ép dầu thì trà thành lại trồng rất nhiều. Dầu trà là loại dầu ăn chủ yếu hiện tại của trà thành. Tuy nhiên, cây trà lấy lá và cây trà lấy dầu vốn không cùng một giống, công dụng cũng khác biệt hoàn toàn. Theo ký ức từ kiếp sau, chỉ vài năm nữa thôi, loại cây trà lấy dầu, vì sản lượng dầu không cao, phần lớn sẽ bị người dân trà thành chặt bỏ để thay thế bằng các loại cây ăn quả. Thêm vào đó, cây trà già sản xuất lá trà ở trà thành phần lớn bị các đại thương gia thu mua hết, trà thành thật sự trở nên hữu danh vô thực, dần dần bị người ta lãng quên. Ăn sáng xong, bốn anh em nghỉ ngơi một lát, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ rồi chia nhau ra làm việc. Hôm nay là ngày cao điểm thu mua cây trà hoang dã, chắc chắn công việc sẽ rất nhiều, mà mọi việc lại rườm rà, mọi người phải tranh thủ thời gian mới được. Đúng như Vương Cường dự liệu, hôm nay dân làng liên tục mang cây trà già đến. Số lượng cây trà hoang dã đủ tiêu chuẩn mà anh thu mua được nhiều hơn hôm qua không ít. Từ sáng sớm đến chập tối, anh thu mua được gần 200 gốc. Với những cây không đạt yêu cầu, Vương Cường không hề nương tay, bảo dân làng tự mang về. Anh không thể không làm vậy. Một khi đã mở miệng dễ dãi, thì ngay cả những cây trà chưa đến 10 năm tuổi, dân làng cũng sẽ đào đến không ngớt cho mà xem. Loại cây trà 10 năm tuổi đó, trên hậu sơn nhà Vương Cường có đến gần 100 mẫu, vốn dĩ không thiếu. Hậu sơn tuy lớn, nhưng còn phải trồng rất nhiều loại cây nông nghiệp khác chứ không chỉ riêng cây trà hoang dã. Hôm nay, anh không chỉ thu mua cây trà hoang dã đạt tiêu chuẩn mà còn tranh thủ thời gian lấy 10 mấy cái chậu, cho gà, vịt, ngỗng uống chút linh dịch pha loãng. Súc cầm thường có cảm giác rất nhạy bén, so với con người còn mẫn cảm hơn nhiều. Vương Cường vừa đặt những chậu đầy linh dịch pha loãng vào chuồng, đám gà, vịt, ngỗng đã tranh nhau uống. Dù anh có hơi sót khi thấy linh dịch nhanh chóng tiêu hao, nhưng việc này là rất cần thiết. Anh nhất định phải ngăn chặn các loại ôn dịch, bệnh tật lây lan, tăng cường thể chất cho súc cầm đã thu mua, nâng cao khả năng chống bệnh của chúng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tránh để bệnh tật sinh sôi trong đám gia cầm này. Có hồ nhân tạo nên môi trường nuôi dưỡng tốt đẹp, lại thêm linh dịch pha loãng thỉnh thoảng tầm bổ, chắc hẳn những tình huống tồi tệ sẽ không xảy ra nữa. Trong đó, đương nhiên, thần hiệu của linh dịch pha loãng đóng vai trò quan trọng nhất. Anh hai, Vương Cường vừa cho gà, vịt, ngỗng ăn xong thì nghe thấy tiếng Uyển Quân gọi lớn từ xa, lại có người mang cây trà già đến giao dịch. À, anh đến ngay. Anh lớn tiếng đáp lại, quay người sải bước đi về phía trước đại biệt thự. Ba gốc cây trà già này to quá. Cây trà lớn như vậy, cũng may là anh ta vác về được. Cái này chắc cũng phải 100-200 năm tuổi đời rồi. Vương Cường vừa đến nơi đã nghe thấy bọn em gái và mấy người dân làng hiếu kỳ đang bàn tán xôn xao. Người mang cây trà lớn đến bán ra, Vương Cường vừa hay gặp tối hôm qua, chính là người mà anh đã đặc biệt thu mua một gốc cây trà không đạt tiêu chuẩn với giá 5 đồng. Tên này, vào lúc chạng vạng tối hôm nay, thế mà dùng xe ba gác kéo đến ba cây trà già cỡ lớn. Quá tốt, giám định thuật được thi triển, lập tức khiến Vương Cường giật nảy cả mình. Cây trà hoang dã phổ thông, tuổi đời 380 năm, lá trà có công hiệu thanh nhiệt giải độc, tiêu thực nâng cao tinh thần. Cây trà già hoang dã, tuổi đời 265 năm. Cây trà già hoang dã, tuổi đời 403 năm. Ách, Vương Cường có chút ngẩn ra. Anh bất động thanh sắc hít sâu một hơi, nói với người dân làng kia, đều là cây 100 năm tuổi trở lên. Ba gốc cây trà già này tôi trả anh 250 tệ, không cần trả lại. Anh đem ba gốc cây trà già từ trên xe ba gác xuống, sau đó đưa cho đối phương 25 tờ đại đoàn kết. Mẹ ơi, Trần Tinh, cậu phát tài rồi. Trần Tinh, hôm nay nhà cậu không mời khách không được đâu. Được thôi, mời khách thì mời khách, nhưng chỉ giới hạn mấy người thôi đấy, nếu không lão tử lỗ to. Người dân làng tên là Trần Tinh kia cười tôi tuét, được mấy người xem náo nhiệt vây quanh, đẩy xe ba gác nhanh chóng rời đi. Hai ngày nay, Vương Cường không phải là chưa từng nhận cây trà 100 năm tuổi, nhận được không ít là đằng khác, chừng 20-30 gốc. Nhưng chưa có cây nào có tuổi đời trên 200 năm cả. Xem ra, ký ức kiếp sau không sai, những đại thương gia kia thật sự đã thu mua được mấy cây trà hoang dã có tuổi đời 300-400 năm. Vương Cường lòng tràn đầy vui vẻ. Lúc này mới thật sự là kiếm được món hời lớn. Bỏ qua giá trị đi, ba cây trà hoang dã này mới thật sự là bảo vật của trà thành. Trong truyền thuyết, cây đại hồng bào mẫu thụ trên núi Vũ Di cũng chỉ có tuổi đời khoảng 400 năm. Mà danh tiếng lá trà trà thành đã lan rộng từ đời Minh, chất lượng của cây trà hoang dã 100 năm tuổi không hề kém cạnh đại hồng bào trên núi Vũ Di kia. Hắc hắc, Vương Cường trong lòng cười vang không thôi. Bảo bối này, sau này người ta căn bản chẳng thèm ngó ngàng tới, giữ lại nhà mình hưởng thụ mới là thượng sách. Anh dám cam đoan, sau khi được linh dịch của anh bồi dưỡng, lá trà từ những cây trà cổ thụ 100 năm này chắc chắn sẽ ngon hơn cả đại hồng bào trên núi Vũ Di kia. Khu vực trồng trọt những cây trà cổ thụ hoang dại 100 năm này, anh đã cố ý chọn một mảnh đất đặc biệt với đá tảng lởm chởm, lại cách đỉnh núi một cái chậu nhỏ không xa, sau này người ngoài đừng hòng tìm được. Chỉ có cây trà cổ thụ hoang dại 100 năm trở lên mới đáng để không ngừng sử dụng linh dịch bồi dưỡng. Mà đồ tốt đã trải qua linh dịch không ngừng bồi dưỡng, tuyệt đối không thể lưu truyền ra ngoài được. Bằng không, dù có đổi được nhiều tiền trong thời gian ngắn, thì kéo theo sau đó là vô vàn phiền toái lớn. Vương Cường đương nhiên sẽ không làm vậy, đồ tốt thì cứ giữ lại nhà mình hưởng dụng là tốt nhất. Đến khi Vương Cường đem những cây trà già hoang dại thu mua được trồng hết lên núi thì đã gần 12 giờ đêm. Với tố chất thân thể siêu cường, thị lực lại rất tốt, cảm giác nhạy bén hơn người, anh có thể dễ dàng đi lại trên núi mà không cần đến đèn pin. Đứng trên sườn núi nhìn xuống, tiếng nhạc buồn từ trong thôn vọng lại, phát ra từ ba nhà Lâm Đức Hiền, Thành Thụy Cường và Hoàng Kiến Tiệp. Ba nhà cùng lúc tổ chức tang sự, ở giang bối thôn rộng lớn này quả là một cảnh tượng hiếm thấy. Vương Cường đã đoán trước được điều này, mỗi khi anh ra tay trừng ác Dương Thiện, chỉ khi tên ác nhân cuối cùng phải đền tội thì kim thủ chỉ mới tiến hành kết toán ban thưởng. Vậy nên, anh luôn đợi đến khi sự việc hoàn toàn kết thúc mới nhận được ban thưởng từ kim thủ chỉ, chứ không phải cứ mỗi khi một kẻ xuống địa ngục là anh lại trúng thưởng ngay. Giống như việc bắt cá rồi thả, kim thủ chỉ lấy toàn bộ sự kiện làm tiêu chuẩn hạch toán, chứ không phải tính theo số lượng. Lần này, ba tên lưu manh lớn Lâm Đức Hiền, Thành Thụy Cường, Hoàng Kiến Tiệp phải chịu hết mọi báo ứng, Vương Cường không đến phúng viếng. Mấy tháng qua, anh chỉ đến viếng khi hai anh em Lâm Cao Hiền qua đời, để dứt bỏ chấp niệm trong lòng. Về sau, bất kể trong thôn có việc hiếu hỉ gì, anh đều không tham gia, cả nhà cứ làm như không biết. Bốn anh em Vương Cường ở giang bối thôn không có thân thích, nên làm vậy cũng chẳng ai trách được. Bước xuống chân núi, Vương Cường nhìn những mầm măng nhọn hoắt đang nhú lên trên mặt đất quanh đại trà sơn. Sau hơn nửa tháng được linh dịch tưới vào lần hai, những gốc trúc được cấy ghép này không chỉ hồi phục hoàn toàn mà còn bắt đầu nảy mầm. Đúng là mùa xuân đã đến, trăm hoa đua nở. Linh dịch pha loãng lại có hiệu quả lớn đến vậy đối với thực vật, không chỉ giúp gốc trúc hồi phục trạng thái đỉnh phong mà dường như sinh cơ còn mạnh mẽ hơn trước. Điều này khiến Vương Cường vô cùng vui vẻ. Nhìn vào hiện tại, ruộng đồng, rừng núi nhà anh vẫn chưa hoàn hảo vì chưa có rừng trúc dày đặc bao quanh. Không những vậy, tình hình ruộng đồng nhà anh còn bị dân làng dòm ngó từ xa, mà lại chưa hình thành được hệ thống phòng hộ thực sự. Vậy nên, việc măng bắt đầu nảy mầm sinh trưởng vào đầu xuân này là một điều vô cùng đáng mừng. Với tốc độ sinh trưởng của măng, chưa đầy một tháng, một vòng tường trúc sẽ bao quanh ruộng đồng, rừng núi nhà anh. Chè bương sinh trưởng cực nhanh từ khi nảy măng. Chỉ cần nhiệt độ thích hợp, mưa dồi dào, chỉ 3 năm ngày đã có thể cao đến hơn 10 mét, một tháng cao đến 20 mét cũng là chuyện bình thường. Nhưng chè bương cao nhất cũng chỉ khoảng 20 mét, thường thì 15 đến 20 mét. Sau đó, chè sẽ không cao thêm nữa mà chỉ tập trung vào chất lượng, sinh thêm nhiều măng. Khi đó, trang viên nhà anh mới thực sự được gọi là đại trang viên. Anh quyết định sau này mỗi ngày khai khẩn ruộng bậc thang, anh sẽ tiếp tục dùng linh dịch pha loãng tưới cho những gốc trúc được rời đến, để tường bảo hộ bằng trúc của nhà anh nhanh chóng thành hình. Thu mua cây trà già đạt chuẩn, khai khẩn ruộng bậc thang, mua hoa màu về nuôi súc cầm. Công việc cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt nửa tháng trời. Đến hôm nay, không còn ai mang cây trà già đến giao dịch nữa, coi như mọi chuyện đã kết thúc. Số lượng cây trà già hoang dại thu mua được cũng không sai lệch nhiều so với dự tính của Vương Cường. Anh đã thu mua được khoảng hơn 1.500 gốc trà già hoang dại trên 30 năm tuổi. Đây ít nhất cũng là 8 phần trở lên số lượng cây trà già hoang dại trong khu vực Trà Thành huyện. Sau khi trồng hết số cây trà già hoang dại này, đại trà sơn nhà Vương Cường trở nên xanh tươi tốt sau đợt mưa xuân vừa rồi. Khắp núi một màu xanh biếc, dù còn hơi thưa thớt nhưng tràn đầy sức sống, khiến lòng người vui vẻ. Những gốc trúc được cấy ghép xung quanh ruộng đồng, rừng núi nhà Vương Cường nhờ có linh dịch tưới vào mà phát triển từng ngày. Trong khoảng thời gian này còn có mấy ngày mưa xuân giả dích, hầu hết chúng đã mọc thành rừng, rậm rạp bao quanh ruộng đồng, rừng núi thành một vòng lớn. Cây trúc cao nhất đã 15, 16 mét, to cỡ miệng chén. Chúng có vẻ đã có chút biến dị với kích thước này. Nhưng chưa rõ ràng lắm. Để an toàn, Vương Cường sẽ không dùng linh dịch pha loãng để tưới cho chúng nữa. Thực tế, nếu không lo lắng gốc trúc không sống được, Vương Cường đã không dùng linh dịch pha loãng để tưới cho chúng rồi. Dù sao, những cây tre này đều ở ngoài cùng ruộng đồng, rừng núi nhà anh, lộ ra trước mắt mọi người, dị thường quá cũng không tốt. Cùng lắm là nửa tháng nữa, khi những cây tre này mọc cao lớn hơn, lá trúc xum xuê hơn thì sẽ tạo thành một vòng tường trúc dày đặc, có tác dụng như hàng rào. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ là một khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Lý do Vương Cường muốn chọn tre bưng làm hàng rào cho nhà là vì rừng tre rất cao lớn, rất dày đặc. Độ cao khoảng 20 mét, lại là một vòng tường trúc dày đặc, đủ để ngăn chặn phần lớn sự dòm ngó của người khác. Việc khai khẩn ruộng bậc thang từ chân đại trà sơn cũng được Vương Cường nỗ lực ngày đêm, khai khẩn được 5 tầng quanh đại trà sơn. Trùng trùng điệp điệp, trông rất đẹp mắt. Trừ một vài khu vực núi đá và những nơi không thích hợp khai khẩn, thì những ruộng bậc thang được khai khẩn đã bao quanh đại trà sơn một vòng, chiếm diện tích rất lớn. Ruộng bậc thang ở tầng dưới cùng nhất, nằm ở chân núi, có diện tích lớn nhất, gần bằng một nửa diện tích của 80 mẫu đất hoang ở chân núi kia. Vương Cường tỉ mỉ khai khẩn ruộng bậc thang, chắc chắn là những ruộng bậc thang đạt tiêu chuẩn cao, có thể dùng để trồng rau, trồng ngô, khoai lang và các loại cây nông nghiệp khác, cũng như các loại cây ăn quả. Nếu trồng rau thì không cần trồng quá nhiều, vì tốn công quá, trồng ngô, khoai lang, dưa hấu và các loại cây ăn quả khác vẫn tốt hơn. Còn phải cân nhắc đến vấn đề thả nuôi gia cầm sau này, tránh để rau quả trồng được bị chúng phá hoại. Vậy nên, sau này chỗ trồng rau quả và các loại cây nông nghiệp khác như khoai lang chắc chắn phải dùng hàng rào trúc, rào chắn khu nuôi thả súc cầm. Theo kế hoạch của anh, toàn bộ ruộng bậc thang trên núi sẽ được khai khẩn thành 33 tầng, mỗi tầng cao khoảng 3 mét, tổng cộng cần khai khẩn cao khoảng 100 mét từ chân núi lên. Với khối lượng công việc lớn như vậy, anh không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Nếu có nhiều việc hơn thì có lẽ đến cuối năm nay cũng chưa thể hoàn thành toàn bộ công việc khai khẩn ruộng bậc thang theo kế hoạch. May mắn là càng lên cao, diện tích ruộng bậc thang khai khẩn lại càng nhỏ. Đến tầng thứ 33 trên cùng, ước chừng còn chưa bằng 1/3 diện tích của tầng dưới chót nhất ở chân núi. Điều này cũng dễ hiểu, ruộng bậc thang vốn dĩ giống như kim tự tháp, càng lên cao, diện tích đất đai sử dụng hiệu quả lại càng ít. Sau khi khai khẩn xong tất cả ruộng bậc thang, anh sẽ bắt đầu xây dựng ruộng bậc thang bằng đá và lát đá thanh thạch cho con đường trên đỉnh núi. Còn có những công rãnh tưới tiêu chẳng chịt khắp nơi cũng phải dùng thanh thạch để xây dựng. Nói tóm lại, năm nay Vương Cường không thể rảnh tay được, quanh năm suốt tháng có quá nhiều việc phải làm. Cũng may, sau khi bức tường quan trọng nhất thành hình, những việc khác không còn cảm giác cấp bách, nên anh cũng không nóng nảy. Một đại sự khẩn yếu duy nhất còn lại trong năm nay là tranh thủ lúc giá đất trong huyện đang rẻ, góp đủ tiền để mua một miếng đất lớn, xây một tòa nhà lầu cỡ lớn, mở siêu thị để tiêu thụ nông sản của nhà mình. Mua đất trong thành thì được, nhưng huyện có quy định phải lập tức khởi công xây dựng và hoàn thành đúng thời hạn. Điều này dập tắt ý định đầu cơ tích trữ của mọi người. Chuyện này khiến Vương Cường có chút phiền não, vì hiện tại anh không đủ tiền. Dù sao đi nữa, việc bức tường thành hình đã giải quyết được tình thế cấp bách của gia đình anh. Thời gian trôi qua, những thay đổi của gia đình anh ngày càng lớn, bí mật ngày càng nhiều, nhất định phải nghĩ cách che giấu. Anh căm ghét đến tận xương tùy cái tình huống mà chỉ cần mình tùy tiện làm ra một chút động tĩnh là cả thôn xúm lại xem như trước đây, và không muốn nó xảy ra nữa. À, hôm nay còn một việc nhất định phải làm, đó là mang 4 bộ bản vẽ biệt thự lớn mà anh đã vẽ xong đến thôn ủy hội. Ngẫm nghĩ một hồi về những dự định sắp tới, Vương Cường quay trở lại nhà. Anh rửa tay ở vòi nước trước biệt thự, rồi lên lầu 2 vào phòng ngủ chính, cầm mấy bản vẽ đã vẽ xong từ mấy ngày trước, ra khỏi nhà và sải bước về phía thôn ủy hội. Bắt đầu từ ngày mai, một vòng đại kiến thiết toàn dân mới trong thôn lại bắt đầu. Khung cảnh náo nhiệt kéo dài nửa tháng không thể nghi ngờ sẽ lại xuất hiện ở thôn Giang Bối, tạo nên một đợt sóng xây dựng khí thế ngất trời. Vương Cường không biết phải hình dung thế nào về những phản ứng dây chuyền mà mình mang lại, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.